Anh hồi trước làm thể tạng chân hàng giả nhiệt, có nghĩa là thực tế anh là người bị nhiễm hàn lạnh, nhưng mà bên ngoài của anh nóng được, lúc nào cũng cảm thấy hơi thở của mình là một nè. Thứ hai là người mình nó thường hợp khó chịu lắm, anh chịu nóng dở hơn người khác mà anh cũng chịu lạnh dở hơn người khác. 12 giờ trưa nóng vậy đó anh vẫn phải ngủ bằng mền, anh không có mền anh không ngủ được, phải có chăn mền anh mới ngủ được, còn nếu không anh không ngủ được đó. Nhưng mà thật ra rất là nóng, nóng ở ngoài nhưng mà tôi bên trong nó lại lạnh, nó chân hàn giả nhiệt đó. Nhưng mà rồi sau khoảng thời gian mình sử dụng, mình thay đổi lối sống rồi mình thanh lọc cơ thể, tự nhiên giờ nó hết rồi, thân nhiệt nó tăng lên đó. Các bạn phải làm sao mà khi các bạn sử dụng chanh muối hạt nè, nhớ là bổ sung nếu như các bạn bị lạnh, có thể là bổ sung bí gừng rồi bổ sung phơi nắng, hít thở sâu, vận động, làm sao cho thân nhiệt mình nó tăng lên. Hồi trước mình là một người lạnh và rất là sợ lạnh, không dám tắm nước trừ khi mùa quá nóng mình có thể tắm nước lạnh, còn nếu như mùa bình thường là mình phải nấu nước sôi mình tắm, hoặc là mình bật cái máy nước nóng là mình tắm, mình không có tắm bằng nước thường được bởi vì mình rất là sợ lạnh đó. Nhưng mà rồi bây giờ là như này thôi, mà lúc nào cũng tắm nước mát, đâu không sợ lạnh nữa, bởi vì thân nhiệt mình nó tăng, nó thể hiện qua bàn tay là mọi người sẽ thấy. Ở đây là ánh sáng của mình, bật ánh sáng đèn nó sáng quá, chứ thực tế thì tay mình nó sẽ đỏ nha, thực tế tay mình nó sẽ đỏ. Thì có nghĩa là nhìn vào bàn tay thì mình biết thân nhiệt của mình nó cao hay thấp. Nói chúng ta phải thay đổi như vậy, phơi nắng, hít thở sâu, tập mỗi ngày một chút, một chút, một chút, thì nó tăng cho cơ thể mình mỗi ngày một chút, một chút, một chút. Tất cả những gì mà chúng ta gọi là cố gắng, cực lực thay đổi, sau này nó sẽ không bao giờ phản chúng ta hết, mà nó chỉ giúp chúng ta tốt lên mỗi ngày thôi. Chanh hồng ở ngoài Bắc gọi là chanh đào rất tốt, ngâm với mật ong chị Ho. Dạ đúng rồi, hình như cái đó là giống chanh đào á, chứ không phải là nó biến đổi gen đâu. Anh Bơ làm ơn giải thích vì sao uống chanh muối hạt sáng sớm lúc mặt trời lên. Này chưa coi clip anh rồi đúng không? Và chỉ uống nước ấm với chút muối buổi tối mà không có chanh. Cảm ơn anh nhiều. Anh làm clip rồi. Còn việc buổi tối tại sao không uống ít nước ít muối đúng không? À, buổi tối á, mình nói mọi người là uống ít nước ít muối để nó bổ sung khoáng cho cơ thể, để nó tốt cho thận, để nó tốt cho thận. Ít thôi thì sẽ tốt cho thận. Thế nên là nó sẽ khắc phục được. Thứ nhất là nó cung cấp khoáng. Đó, cả ngày mình làm việc mình vận động nó mất khoáng mất nước thì mình bổ sung thêm một ít thôi, khoảng 100 ml thôi, thế thì nó sẽ khắc phục được vấn đề tiểu đêm, bổ sung khoáng đó. Buổi tối nó chỉ có thế thôi, nó không phải là cái liều thanh lọc hay là thải độc. Còn buổi sáng á, tại sao là phải uống chanh muối hạt khi cái giờ mà giờ mặt trời lên, mặt trời lên là giờ mão, giờ mão nghĩa là giờ từ 5 đến 7 giờ sáng, giờ thìn là giờ từ 7 đến 9 giờ sáng, và giờ tỵ, tỵ là giờ của tỵ á, nghĩa là từ 9 đến 11 giờ sáng. Đó là mỗi cái khung giờ nó có một cái chức năng khác nhau của cơ thể, nên là buổi sáng 5 đến 7 giờ là giờ của đại tràng. Hay trong đông y gọi là cái giờ nhật xuất, có nghĩa là giờ mặt trời mọc. Giờ mặt trời mọc thì giờ đó là giờ làm việc của đại tràng, thì chúng ta uống vào thời điểm đó để thải độc. Nên mình hay nói là buổi sáng tập trung để thanh lọc thải độc, chứ buổi sáng không phải tập trung để ăn. Bởi vì cơ bản là thân nhiệt buổi sáng của mình nó không có được mạnh, nó không được cao, nên là buổi sáng mình tập trung mình thanh lọc đi. Ăn nếu mà đó thì ăn nhẹ, còn nếu không đó không ăn, thế thôi. Rồi bị trôi nè, lại nè. Bị viêm gan B, virus rất cao mà không cần biết cao bao nhiêu hết á. Chanh muối có hiệu quả không Bơ? Chanh muối có hiệu quả, nhưng mà kết hợp thêm á, bây giờ lên Shopee mua khoảng 1 kg an xoa. An xoa nói miết luôn á. 1 kg an xoa. Về á, lấy mỗi lần lấy khoảng 70 g an xoa khô á, rửa xong nấu nước uống, nấu khoảng 1 lít rưỡi gì đó, tùy vào nhu cầu uống nước của mỗi người. Đó, sáng sớm uống chanh muối hạt, còn sau khi ăn sáng, nếu có ăn sáng nha, sau khi ăn sáng đến chiều thì uống cái nước đó, uống ấm, thì khoảng cao lắm 1 tháng rưỡi là hết viêm gan B. Có thể kết hợp thêm khoảng 20 g cây chó đẻ hoặc là cây gọi là cây diệp hạ châu, kết hợp thêm thì khoảng tầm 1 tháng rưỡi là cao tay, 1 tháng 1 tháng rưỡi là hết viêm gan B. Nên mình không quan tâm chỉ số virus. Kết hợp uống chanh muối hạt và uống cái an xoa, 1 tháng 1 tháng rưỡi hết viêm gan B. Rồi quay lại 1 tháng rưỡi quay lại đi khám phản hồi. Tốn bao nhiêu tiền đâu? Vài trăm ngàn, 300-400, 200-300. Tôi bị trào ngược dạ dày uống khoảng 1 tuần cũng thấy khá hơn nhiều. Cảm ơn Bơ thực vật. Uống 1 tuần trào ngược mà cảm thấy đỡ rồi thì ngon. Nhưng mà có 1 cái nữa nha. Có khi qua tuần thứ 2 khó chịu. Nó trong vậy không có chuyện nó xảy ra đâu nha. Nhiều người lắm. Tuần đầu nó êm, bắt đầu tuần sau bắt đầu nó hơi sót sót. Không, bắt đầu nó hơi nôn nao, nó hơi nóng, nó hơi quặn thì là bình thường. Nên anh nói để mọi người biết, để mọi người thấy rằng ở nó bình thường, chứ không phải là êm từ đầu đến cuối đâu. Thường là ít có người nào êm từ đầu đến cuối lắm. Có người êm trước, sót sau. Có người sót trước, êm sau. Nên mình biết thì mình không sợ nha. Anh cho em hỏi là sáng em uống nước ấm chanh muối trước thì 30 phút đi cầu lỏng, nhưng phân vàng không phải phân đen thì như vậy có là thải độc không anh? Nếu như mà phân vàng thì nó cũng không phải là độc máy. Tuy nhiên mùi nó có hôi nặng hay không? Nếu mà mùi nó không hôi nặng á, thì coi như là ruột của em là ổn. Còn nếu mà dù là nó vàng hay vàng đậm tí tí mà mùi nó hôi, nó tanh á, là vẫn có nha. Hoặc đôi khi nó còn ra bọt nữa kìa. Tuy nhiên có những trường hợp như thế này nha, mình nói để mình miêu tả, mình nói hết những cái vấn đề để mọi người hiểu trong quá trình mọi người uống nó như thế nào. Có những người uống, anh không biết em uống bao lâu, nhưng mà anh ví dụ nha, ví dụ trong từ 1 đến 10 ngày đầu uống ở cái liều lượng đó, mọi người giúp mình là mỗi lần mọi người viết ra, em uống được bao lâu, em uống liều lượng bao nhiêu, rồi em bị gì. Đó, phải cho anh biết như vậy chứ, chứ còn mà không cho anh biết anh không tư vấn được. Đó, bình thường cái comment của Ngọc Trang anh sẽ không trả lời đâu, nhưng mà thôi hôm nay vui vẻ anh chia sẻ luôn. Nhớ là những người comment thì nhớ viết rõ ra giúp mình. Mình nhiệt tình với các bạn thì các bạn cũng là đầy đủ lại giúp mình chứ. Rồi ví dụ những người mà uống từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 10 đi xả đi lỏng là chuyện bình thường đúng không? Quá bình thường. Uống chanh muối hạt vào đi lỏng là chuyện bình thường. Còn mà đi không lỏng mới là khác thường. Đó, thế thì có những người họ đi phân đen hôi thì bình thường không nói đến là tốt. Có những người họ đi phân đậm đậm một tí, không đen nhưng mà mùi nó vẫn rất là hôi, có khi nó hôi cái mùi thuốc kháng sinh đó. Đó, có khi nó tanh như mùi cá bị ương ngoài chợ đó. Rồi có những người đi phân vàng, có người hôi, có người không hôi, có khi nó ra bọt nữa, thì là tốt. Cứ đẩy ra, cứ có phân đẩy ra là tốt rồi. Vậy thì tiếp tục thêm một trường hợp nè. Tuy nhiên sang tuần thứ ba, thứ hai thứ ba bắt đầu là họ xuất hiện, họ đi đen hôi. Thế tại sao vậy? Tại sao 10 ngày đầu nó không ra mà bây giờ tuần sau nó mới ra? Nghĩa là đây mới là đến cái giai đoạn nó làm mềm được cái đống phân cũ xưa lắc xưa lơ rồi, nó bám trên cái thành ruột, bắt đầu nó đẩy ra được. Bởi vì nó đủ độ mềm, nó đủ làm cho nó mềm phân nó mới đẩy ra được, chứ không phải là cứ có nhiều người uống vài bữa đầu là đi ra rồi. Có nghĩa là phân họ mềm họ đẩy ra được, không quá cứng. Còn những người phân cứng quá thì nó cần thời gian lâu hơn nữa, tăng lượng muối lên nữa, tăng lượng nước lên nữa, tăng vận động bằng cái việc mình hỗ trợ tay chân nữa thì nó mới ra được đó. Nên có nhiều người nếu mà họ không hiểu họ sẽ thấy lạ. Nên là 1.000 người một trạng thái, 1.000 trạng thái khác nhau. Nếu mà các bạn không chia sẻ và nếu mình không chia sẻ thì sẽ rất là khó để đi được con đường này. Bởi vì nó như vậy nó khó lắm. Đó nha. Nên là mình cứ tiếp tục mình duy trì, mình quan sát thêm. Mình đi là mình đi con đường dài chứ không phải là mình đi thời gian ngắn. Uống miếng nước đã. Rồi tiếp tục nè. Chị uống chanh muối thấy dễ lắm, cảm ơn Bơ nhiều nhé. Dạ. Anh Bơ uống bao nhiêu chanh muối thì bớt đau xương khớp và bao nhiêu để giảm cân hả? Câu này không trả lời được. Bởi vì bệnh lý của mỗi người một khác nhau, rồi trạng thái cơ thể của mỗi người một khác nhau, mà thậm chí anh còn không biết em uống cái gì. Thì hỏi câu này anh không trả lời được. Trải nghiệm đi. Anh muốn khuyên em một câu là trải nghiệm đi. Còn hỏi câu nào mà anh dễ trả lời chút chứ, hỏi mấy cái này không biết trả lời sao luôn á. Bơ ơi, viêm họng chị sao cho nhanh khỏi? Không nhanh khỏi được. Viêm họng muốn nhanh khỏi thì uống thuốc. Uống thuốc cho nó êm. Còn lại viêm họng không nhanh khỏi nha, mất vài tháng á. Nhưng mà mình khỏi là mình khỏi luôn. Mình phải làm sạch đường ruột đi. Các vấn đề về đau họng, amidan nè, rồi cường giáp, nhân giáp, tuyến giáp, cho đến là viêm xoang, viêm mũi dị ứng thì đều do cái ruột của mình nó gây ra. Một là ruột bẩn, hai là đại tràng bẩn. Còn ba là bao tử bẩn, bao tử trào ngược thì nó đẩy độc lên. Thì nó buộc nó phải phát sinh thôi. Nó phải uống dài lâu thì nó mới khỏi. Chị bị viêm xoang, đau cổ, vai gáy, uống chanh muối 3 tháng cũng cải thiện rất nhiều. Nhớ phơi nắng thêm nha chị. Phơi nắng hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên, bổ sung thêm mía gừng. Đó, bổ sung thêm mía. Anh Bơ ơi, làm ơn giải thích vì sao. Rồi, trả lời rồi. Người ngứa ngáy, nổi mề đay mỗi lần ngứa, có lúc sưng môi, có lúc sưng ở nơi cằm, có lúc ở mắt. Người bị viêm gan B, em uống chanh muối hơn 2 tháng rồi mà sao thấy người nhiều lúc rất ngứa, nổi mề đay hả? Tức là em vừa em có bị đường ruột hay không, dạ dày hay không? Và em uống chanh muối được 2 năm rồi thì em ngứa nhiều hơn đúng không? Thế thì Eric Hồ hơn quen đó, bữa anh hướng dẫn em viêm gan B uống ăn xoa chưa? Ăn xoa không cũng được, mà ăn xoa kết hợp với khoảng 20g diệp hạ châu cũng được, càng tốt. Thì vừa uống chanh muối vừa uống cái đó. Bởi vì những cái ngứa của em nó đẩy ra, có thể là máu, có thể là gan, hai cái đều có thể đẩy ngứa hết. Nên là cho dứt điểm cái viên gân B đi, rồi uống vô tình là dứt luôn cái bao tử nữa, là khỏe thôi. Đó, mình khỏe rồi mình ăn uống hấp thu vào, bổ sung dinh dưỡng vào, nuôi máu. Còn cái việc ngứa là mình cần phải thanh lọc thêm. Rồi vấn đề uống chanh muối 2 tháng là uống liều bao nhiêu? Người ít độc thì uống ít, còn người nhiều độc tố cơ thể nó nạp độc nhiều quá bằng nhiều phương thức thì mình phải uống nhiều hơn. Nãy giờ nói vậy mà mọi người vẫn chat không cho được cái liều lượng luôn. Vài hôm nữa cô đi du lịch 8 ngày, khi đi máy bay họ không cho đem theo chanh. Cô có chanh muối sẵn xay nhuyễn đem theo dùng buổi sáng thế chanh tươi được không? Nếu mà cô bận thì thôi cũng được. Thực ra là nếu mà bận thì cô dùng muối cũng được, không cần phải chanh. Muối pha nước, nó không cần phải chanh nếu mà mình khó. Nhưng mà con thấy bây giờ mình đi du lịch ở đâu mình mua chanh cũng dễ mà. Muối thì lúc nào cũng có, chanh lúc nào cũng có chợ mà. Nhưng mà cộng cô một điểm là cô rất là chuyên cần. Có vinh danh lớp trưởng là mình sẽ đề xuất cho cô khoa võ là làm lớp trưởng, bởi vì cô rất là năng nổ trong quá trình mà uống chanh muối hạt. Sẽ ghim lại và tặng cho cô 2 trái chanh. Đang ngồi nhậu đây vẫn cho bơ. Cảm ơn bơ nhiều vì hôm nay nó có sức khỏe tuyệt vời. Ít nhậu là ông Trung. Ông Trung cũng nhậu quá mà lần nào mà coi live mình ông cũng nhậu, ông nhắc đến chuyện nhậu, ông ghim nhậu hay sao á. À, còn Ngọc Trang á, Ngọc Trang cứ uống chanh muối hạt thanh lọc đi, nó thanh lọc gan thanh lọc máu là coi như là nó hết. Bị nhiều nó cũng liên quan tới gan nha, anh hồi trước anh cũng bị gan nặng lắm. Bơ ơi, bố anh 90 tuổi bị tiểu đường tiếp 2, bị mờ mắt không nhìn thấy, uống chanh muối là bao nhiêu lâu thì uống mía được bơ hả? Nhưng mà bố anh phải cho phơi nắng nha, bố anh phải cho phơi nắng thì bây giờ cứ uống chanh muối hạt khoảng tầm nửa tháng đi, bắt đầu là anh phải nấu công thức mía xả gừng chanh muối cho ba uống. Nấu công thức nha chứ không uống bí thư nha. Nấu như vậy thì ba mới đỡ mờ mắt, cứ cho ra phơi nắng. Chứ còn mà bị bệnh tiểu đường tại sao lại mờ mắt? Vì họ thiếu cái đường tốt nên mắt nó phải mờ. Đó, cái vấn đề ở đây 90 tuổi rồi em không nói, nhưng mà có những người mới 6 năm 60 tuổi là mờ mắt rồi. Sưng tấy lên những cái vị trí khớp là bởi vì đâu có đường đâu mà nuôi. Xong rồi bắt đầu hoại tử. Mờ mắt thì não cũng bị ảnh hưởng đầu tiên. Phải cho phơi nắng, già trẻ lớn bé gì cần phơi nắng hết. Bơi cô uống 2 chanh một muối được 10 ngày bóp trào ngược, nhưng buổi sáng bị đắng miệng là sao con hả? 10 ngày thì nó còn bị đắng hay còn bị chua hay còn bị ợ là bình thường cô ạ. Cô uống thêm thời gian lâu nữa đi. Cô uống thêm rồi ví dụ cô có thể bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối á, nấu mía bình thường con hay ghim lên đó. Để con ghim lại mỗi lần ghim cái đó. Để chat lại thôi chứ không ghim, chat xong mọi người chụp màn hình lại nha, ghim lên mỗi lần kéo cái tin nhắn lại mất, để chat xong mọi người ghim chụp màn hình lại để mọi người nấu công thức mía đó. Như cô là cô bổ sung thêm công thức mía là tốt nè, có nắng thì phơi nắng chút xíu tập hít thật sâu thì sẽ cải thiện nhanh hơn. Còn uống thêm đi mới 10 ngày thì chưa suy nhê nha, phải đi theo tháng đó. Lúc trước chưa biết bơ, chỉ thích thuốc thực phẩm chức năng lắm, vì nghĩ phải bổ sung vì chị ăn chay trường. Nhưng bây giờ chị chán ngấy rồi, không bao giờ chị nghĩ đến mua thuốc nữa, vì đã hiểu rồi, cảm ơn bơ. Dạ, điều đầu tiên để có máu huyết, cái chúng ta cần là cái máu huyết để nuôi cơ thể đúng không? Máu huyết là cái quan trọng đúng không? Nhưng mà để đầu tiên làm sao để tạo được máu huyết thì chúng ta phải khỏe 2 thứ. Một, dạ dày, 2, đường ruột. Hai thứ này phải khỏe thì nó mới tạo máu được. Còn nếu không các bạn có ăn yến hay ăn yến thì mình không biết, mình không ăn, chưa có tiền ăn yến, cũng không muốn ăn, hay là ăn bất kỳ một thứ bổ dưỡng gì nó cũng không tạo được máu, bởi vì nó đang lạnh ngắt, nó đang nhiễm độc, nó đang bị toàn là gọi là lượng axit trong nó nhiều, axit nhiều thì bệnh. Thế thì nó làm gì có điều kiện mà nó sản xuất máu, nó tiêu hóa, nó đâu chuyển hóa được đâu mà tạo máu. Đó là điều tiên đề đầu tiên, tiên đề để tạo được máu huyết. Chào anh, mẹ em bị thoái hóa 2 đầu gối và bị đau lưng như bị vẹo hay là bị xẹp cột sống, nhờ đi lại đau quá. Ngoài uống chanh muối còn phương pháp cho mẹ uống chanh muối nha, bắt buộc phải uống chanh muối để thải độc đi. Người bị xương khớp là người bị nhiễm độc nha, liên quan tới máu huyết chứ không phải là không chỉ liên quan tới xương khớp đâu. Với lại siêng nấu công thức mía cho mẹ uống, công thức mía thì nấu cho mẹ uống mà cho mẹ phơi nắng vận động nhẹ. Còn nếu mà đắp thuốc thì thích đắp thì đắp cái lá ngải cứu, nấm ngải cứu, một nắm ngải cứu, một nắm lá lốt giả ra, cho một ít rượu trắng vào với lại cho nhúng muối hạt vào, bắt đầu làm nóng lên và đắp đắp vào cái chỗ đau á, nó nguội lại hơ nóng lên, đắp đắp lần ba lần như vậy á. Cứ mỗi lần mình đắp là ba lần như vậy để đến hút độc ra, kết hợp với muối, kết hợp với mía xả gừng chanh muối, rồi phơi nắng, vận động nhẹ, hít thở sâu, nó tập những cái bài mình vừa phơi nắng mình vừa kết hợp được á. Anh Bơ ơi, uống chanh muối có hết viêm loét đại tràng hay polyp đại tràng không? Có. Viêm loét đại tràng thì mình uống liều thích nghi là 1/4 thìa cà phê muối hạt, một lát chanh thôi, hoặc là thời gian đầu trong một tuần đầu chỉ uống muối với nước ấm thôi. Đó, 1/4 thìa cà phê muối hạt, 300ml nước ấm, 400ml nước ấm cũng được. Uống như vậy á, xong khoảng tuần sau bắt đầu mình tăng lên 1/3 thìa cà phê muối hạt, một lát chanh. Tăng lên từ từ theo 10 ngày nửa tháng là mình tăng 1/2 thìa cà phê muối hạt. Rồi nửa chai chanh hoặc là hơn một chút. Và tăng đến khi nào mà được một thìa cà phê muối hạt với lại là một chai chanh là ok rồi. Vừa đi từ từ chậm chậm quan sát và tăng dần, không có tăng vội. Đó, thì dần dần nó cũng sẽ đẩy những cái cục polyp ra luôn. Nên là đi có thể nha, có thể trong khoảng thời gian 3 đến 7 ngày đến 10 ngày đầu sẽ có thể đi ra một tí máu. Một tí máu. Nếu mình không sợ hãi, nếu mình chấp nhận mình đi thì mình phải chịu khó quan sát cơ thể. Chào bơ, chị uống được 36 ngày, 2 chanh 1 muối mà không biết sao mấy nay chị uống vô nó muốn ói hả? 36 ngày uống mà muốn ói và nhức đầu kinh khủng luôn, là bị sao em? Bên đó chị có bổ sung thêm mía không hay là những cái món bổ máu không? Bởi vì chúng ta đi một thời gian thì chúng ta phải kết hợp song song với việc mà bổ máu nữa. Những ngày trước bao tử của chị ổn hơn chưa? Làm sao để em nhớ là khi mà like á, là mời mọi người lên được mà ta? Bực ha, không mời mọi người lên được. Để hôm sau em like bằng cái điện thoại thử. Và như trên điện thoại nó mời mọi người lên được hay sao á. Chưa thử cái chức năng đó nữa. TikTok thì nó có. Nếu mà chị uống mà cảm thấy hai chanh mà chị khó chịu á, chị giảm một chanh nha chị. Chị giảm một chanh và chị quan sát tiếp xem sao. Vì trong cái giai đoạn mà bắt đầu là nó làm sạch rồi á, thì nó sẽ hơi nhạy cảm. Tại vì nó dành thời gian để nó co bó, nó đẩy những cái dịch bẩn, những cái xác thức ăn cũ, những cái khí thừa ở trong cái bao tử mình ra, và bắt đầu nó sẽ sạch và nó nhạy cảm. Thế thì mình sẽ cảm thấy là nó bị nhạy cảm hơn trong quá trình mình uống á, nên chị giảm chanh lại chút xíu. Nếu mà hiện tại chị không có vấn đề gì về táo bón nữa, hay là không có vấn đề về trào ngược nữa, thì chị duy trì một chanh một muối là em thấy ổn rồi. 400ml nước ấm là em thấy ổn. Cho em hỏi là em uống chanh muối hạt cả tháng nay mà em vẫn còn ở anh ạ. Tay chân em lạnh, rồi thế thì em bị lạnh người. Lạnh người thì em có thể bổ sung thêm công thức mía xả gừng chanh muối. Rồi để anh đọc hết lại nha. 3 ngày đầu em đi phân đen, lỏng và dễ đi lắm. Sáng em không ăn gì luôn ạ. Những người bị thiếu máu thì sáng lại nên ăn nha. Còn mà nếu như mà em quen rồi và em không cảm thấy tay chân em lạnh, không cảm thấy trì trệ, không cảm thấy thiếu máu thì em không ăn cũng được. Nhưng nếu thiếu máu thì nên ăn. Này là khuyên thật lòng. Còn mà anh thì anh không ăn quen rồi, nhưng mà ngược lại anh không ăn nhưng anh lại uống nước mía. Nên là em nên ăn sáng nhẹ. Em nên ăn sáng nhẹ. Trong khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ sáng thì em nên ăn nhẹ. Ăn cho có, ăn những món có dinh dưỡng nha. Tại vì em là tạ người lạnh tay lạnh chân thiếu máu. Thế thì em bổ sung trong tuần, em có thể bổ sung 3-4 ngày gì đó. Em nấu công thức mía xả gừng chanh muối, uống ấm. Và nếu có thể thì nên phơi nắng và tập hít thở sâu trong quá trình mình phơi nắng, thì để thân nhiệt mình nó tăng lên thì em mới cải thiện được cái vấn đề mà nó cũng hỗ trợ cho cái đường ruột của em nó thúc đẩy nhanh hơn. Còn mà em uống cả tháng nó vẫn ở nếu mà ít đó thì nó bình thường, thì em lúc này em là bắt đầu em dưỡng tỳ được rồi. Với lại mà những người mà tỳ vị nó yếu á, mình hay đi phân nát á, ăn uống nó khó hấp thu, thì mọi người lên mạng mọi người mua củ mài Hoài Sơn ở ngoài Bắc nó nhiều. Mua lại phơi khô sẵn, họ cắt sẵn như cái cọng mì cọng khoai hồi xưa mà họ phơi khô thời bao cấp á, mọi người trộn vào cơm mọi người nấu, trộn vào gạo mọi người nấu, ăn cùng cái món đó thì nó dưỡng tỳ tốt. Tỳ tốt thì nó mới tạo máu được nha. Còn tỳ không tốt, nó không có chuyển hóa để nó tạo máu được, thì chúng ta luôn trong cái tình trạng thiếu máu. Nên là những ai uống vào mà tay chân lạnh phải để ý. Tay chân lạnh mà nữ nữa thì sẽ lạnh tử cung luôn, nó kéo theo nguyên một cái bộ phận là lạnh luôn. Tử cung là huyết hải. Huyết hải là nghe giống như là một biển máu đúng không? Đó. Thì đó là cái nơi nó cần nhiều máu. Mà máu của mình lạnh thì tử cung nó phải lạnh. Chân mình lạnh thì tử cung nó sẽ lạnh. Chân mình lạnh thì buồng trứng nó sẽ lạnh. Đó, nên mình cần tăng thân nhiệt lên. Hít thở sâu là một biện pháp đơn giản, dễ dàng nhưng cực kỳ hiệu quả. anh đã từng là một người áp dụng. Hay quá nên giờ chia sẻ. Hồi trước anh không tin, kiểu thở thở cha thở đại đi rồi thở sâu thở nhanh cái gì nó, nhưng mà không, cải thiện có, vừa phơi nắng vừa tập hít thở sâu nữa là cực kỳ tốt luôn. Nó rất là tốt cho những người liên quan đến về máu huyết, thiếu khí, người không có khí thì máu nó yếu lắm. Hít thở để làm cho cái đường ruột dạ dày của mình nó lại khỏe hơn, co bóp đường ruột tốt hơn, đại tràng nó ấm hơn, nó quên bao tử nó ấm hơn thì nó làm việc nó mới tốt, nó mới tiêu hóa được để bắt đầu là xuống tỳ chuyển hóa để tạo máu, tạo dinh dưỡng, nuôi cơ thể nha. Tay chân lạnh cần phải để ý, nếu mà cảm thấy cái liều lượng chanh đó nó cảm thấy khiến cho mình lạnh thì giảm chanh lại chút xíu, không sao hết, chúng ta đi đường dài không có đi vội vàng. Rồi tiếp tục, suy thận độ 3 uống chanh muối được không, bơ và uống thế nào? Uống được nhưng mà vào kênh YouTube của mình và tìm cái tiêu đề là suy thận. Tìm cái tiêu đề là suy thận, sau đó xem lại hiểu rồi mới uống được. Còn ở đây chia sẻ dài dòng mình không chia sẻ được. Phải xem nhiều clip hiểu mới uống được nha. Em uống một lượng muối, em uống một muối, một trái chanh 3 tháng rưỡi mà chân em bị phù, canh chỉnh giùm em. Sao mà để, tức là phù từ lúc nào? Phù lâu chưa hay là mới bị thôi? Những người bị phù á, do thận của họ nó khả năng lọc của nó kém, thế nên nó không có lọc đủ, mà khi chúng ta uống chanh uống muối vào, nhất là muối và nước, thì bắt đầu là nó lọc không kịp, bắt đầu nó giữ lại. Thì bởi vì đa phần là do cái thận mình lạnh, thế thì em phải hỗ trợ nè. Anh luôn luôn nhắc những người có vấn đề về thận nè, cái này là bắt buộc chứ không phải là cũng được đâu, là phải phơi nắng, ưu tiên phần lưng. Còn nếu không có nắng á, là mình phải tích cực hơn nữa, gấp 2 gấp 3 lần cái việc mình tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu, để cho nó làm ấm cái vùng thận lên, để lúc đó thận của chúng ta nó ấm, nó khỏe rồi nó mới lọc tốt. Nó tăng độ lọc cầu thận nếu như mà độ lọc của mình yếu. Uống là phải tập, còn nếu uống mà không tập thì nó sẽ tích nước lại. Cho nên là hiện tại bây giờ bắt đầu từ ngày mai em giảm muối lại một chút, 50%, giảm chanh thì vẫn giữ lại như vậy vẫn được. Tại vì thực tế là một muối một chanh đúng không? Vậy thì bây giờ là nửa muối, một chanh. Và em bắt đầu em phải phơi nắng ngày mai nếu có thể, hoặc là em nằm xuống phơi nắng, là phơi nắng ưu tiên cái phần lưng nha, thận là phần lưng. Rồi, xong rồi phơi xong rồi nó nóng rang rang cái lưng, bắt đầu em quay người ngược lại, em nằm xuống em nạp khí trung tiêu, kéo ép gối. Nếu chưa biết thì lên YouTube tìm, còn lại có clip với lại trên Facebook anh cũng chỉ nhiều rồi. Em phải tập, buộc phải tập cho người bị vấn đề về thận yếu. Bớ ơi, chị uống được 20 ngày chị thấy chỗ khớp đùi bước đi hơi đau, khớp đùi bước đi hơi đau. Trước đi khám thì bác sĩ nói chị bị thoái hóa đốt sống nên chị bị chèn dây thần kinh nên bị đau. Vậy chị uống chanh muối có làm chỗ đó? Rồi em hiểu là ý là uống chanh muối là vào nó có tác động chỗ đó hay không? Thì em trả lời là tất cả những thứ trên cơ thể của mình đang có vấn đề thì khi uống vào nó chỗ ra nặng hơn. Có người chỗ ra trong vài ngày đầu, có người chỗ ra trong vòng một tháng sau, có người chỗ ra một tháng rưỡi sau. Nên là mỗi người chỗ một thời điểm khác nhau, bởi vì mỗi người một thể trạng khác nhau, một nặng nhẹ khác nhau và liều lượng sử dụng khác nhau. Nên là mình hiểu được cái nguyên lý này thì mình không có sợ, mà mình cứ tiếp tục mình duy trì. Còn những cái vấn đề về cơ xương khớp thì các bạn phải phơi nắng nha, thì nó hồi phục mới nhanh. Nếu mà có điều kiện ra biển thì đắp cát, đắp hết người luôn thì phục hồi càng nhanh hơn nữa. Vừa ra biển vừa phơi nắng vừa hít thở sâu vừa đắp cát nữa thì các bạn hồi phục về xương khớp rất là tốt, hồi phục về mọi thứ luôn đó. Cho nên là mọi người cứ uống đi, rồi cứ thanh lọc máu huyết đi, máu huyết mình nó sạch rồi mình bổ sung thêm mía nữa, mía gừng nữa thì càng tốt, làm ấm cơ thể, với lại xương khớp nó cần ngọt mà. Nó liên quan đến máu huyết thì nó sẽ cải thiện nha. Nên là mình uống vào đi, vài ngày tới có thể nó sẽ nhói hơn chút nữa nhưng mà nó sẽ giảm dần nếu như mình phơi nắng. Phan Sinh Tố tim anh chưa thấy cái bình luận nào của em ở trên đây hết. Ở Bắc Hòn Rác không có mía thì dùng gì hả? Dùng bật mía hoặc là dùng đường nơi nào họ sản xuất đường thô tốt á. Có thể là cát lưu cũng được, hay là đường cục, mà mua uy tín chút, bởi vì bây giờ là bột sắn dây uống chung với mật ong với chanh có được không bơ hả? Sao uống cái món gì kỳ vậy? Tại vì có nhiều người họ uống sắn dây sống với chanh, mục đích của họ là thanh lọc, giảm cân thôi. Còn lại mà sắn dây với mật ong ăn chung bình thường không có bị phản ứng gì hết. Trên mạng người ta nói là độc đúng không? Không có gì hết. Mình ăn rồi, sắn dây ăn với mật ong bình thường có phản ứng gì đâu. Còn lại cái món này ăn chung mình không biết nó ngon lành sao nữa mà ăn chung. Sắn dây mình hay ăn với lại tamari. Khi nào mà cảm mệt người thì mình ăn sắn dây với tamari. Còn mật ong thì lâu lâu mình cũng uống. Mình xin nói thật lòng, Bơ chia sẻ thật lòng nên tin tưởng ở Bơ đi. Nếu khó chịu thì uống thêm mấy lá gừng là ổn. Công thức mía không cho chanh được không Bơ, vì chị bị hàn mà sáng uống uống chanh muối cũng được chị. Hoặc là một tí thôi không sao hết, bởi vì nó có gừng, có đường, có muối, nó buồn trừ rồi. Nên là chị thêm một tí chanh nó còn không có vấn đề gì hết đó. Nên thêm một tí thôi. Để kéo lên lại nè. Lúc pha là pha nước nóng hay là nước lạnh vậy anh? Pha công thức uống thì phải nước ấm chứ em. Nước ấm chứ. Mình chỉ bệnh thì mình uống nước ấm mà rồi. Để kéo lại nè. Anh có khán giả nào hồi âm việc uống chanh muối hạt với viêm da cơ địa và vẩy nến không anh? Vẩy nến thì anh thấy có một trường hợp anh uống cốt chanh với muối hết rồi, hết vẩy nến. Còn viêm da cơ địa uống chanh muối hạt là khỏi rồi. Viêm da cơ địa uống mấy tháng thì hết hết. Chính xác là uống chanh muối hạt nó tăng thân nhiệt đó anh. Trước đây đêm em hay lạnh chân mà từ lúc uống chanh muối chân em để ý đẩm lên hơn nhiều. Thật ra chanh muối nó không tăng thân nhiệt mà là nó thanh lọc cơ thể. Nó giúp mình thông tắc những cái vị trí mình tắc trên cơ thể. Mà nó thông tắc được thì coi như là nó không bị đứng lại nữa thì nó sẽ lạnh. Ví dụ như chân lạnh là bởi vì máu huyết của mình đưa xuống chân nó không tới. Bởi vì tay chân mình nó có rất là nhiều những cái sợi mao mạch. Mao là tóc đúng không? Mà thật ra nó còn nhỏ gấp 50 lần sợi tóc nữa. Đó, nhất là ở tay và ở chân. Đó, thế nên là cái việc mà những người máu huyết nó bị đặc, nó sệt á, hoặc là còn bị đông cục nữa thì coi như nó đến đây là nó ngưng, nó đâu có đưa tới đầu ngón tay động chân được đâu, nó mới tới đây nó ngưng rồi đó, bắt đầu là nó lạnh, nó tê, hoặc là có khi nó ra mồ hôi đó, thì chân cũng vậy. Nên là uống chanh muối hạt nó thông tắc chân mà là làm ấm. Nhưng mà mình thông tắc được rồi, máu huyết của mình nó lưu thông tốt thì cơ thể mình sẽ ấm thôi. Nó giải thích như vậy nó sẽ chuẩn hơn là cái việc nói là chanh muối hạt nó ấm, như vậy không đúng, tại vì chanh nó lạnh. Bơi chỉ các chị viêm họng đi, uống nhầm nước đá là bị ngay. Trước đây, cách đây và trên 3 năm về trước thì một tháng em đau họng ít nhất là 3 lần. Thời đó em uống nước đá cũng nhiều. Nhưng mà 3 năm rồi em chưa bị đau họng. Thì cứ uống chanh muối hạt đi rồi mai mốt hết. 3 năm rồi em chưa bao giờ bị đau họng. Mặc dù mỗi ngày em like 3 tiếng đồng hồ, nhiều chứ đâu ít đâu. Em còn phải làm việc của em nữa. Mà em like một ngày like 3 tiếng có khi 5 tiếng mà không bao giờ đau họng hết. Ngày nào em cũng uống đá đó, thói quen xấu. Nhưng mà vì em uống nước mía. Chị chưa hiểu về cách ăn sắn dây, chỉ lại giúp chị hả? Sắn dây thì cứ pha chín, mình có thể ăn với mật ong, mình có thể ăn với cái gì mình thích, pha trộn những cái loại bổ dưỡng á, còn không thì mình ăn với lại tương tamari. Tamari là nước tương á, lên men á. Anh Bơ ơi, uống chanh muối có trị viêm loét dạ dày đại tràng vô lý hay không? Trả lời rồi. Em Bơ ơi, chị đang uống chanh muối như em chia sẻ, chị uống 3:30 sáng được không? Sớm quá chị ơi, sớm quá. Mà bây giờ cũng phải 4:30, còn sớm quá chị uống nó lạnh người á. Em ơi, chị 60 tuổi là gọi cô chứ. Cô 60 tuổi được uống được 1.5 tháng nước chanh muối hạt, giờ bị táo. Là uống liều lượng mấy? Người khỏe hơn nhưng chị sợ tăng cân. Giờ nhìn thấy cái gì cũng thèm ăn. Có nghĩa là ruột tỳ của mình nó khỏe thì nó thèm ăn, nó kích thích á. Làm sao để giảm cân thì cứ uống nhiều muối, nhiều nước vào cho nó xả ra là giảm cân thôi. Đa phần mọi người sẽ giảm mà. Buổi sáng hạn chế ăn nhiều, với lại uống chanh muối hạt cho nó xả ra được thì nó sẽ là giảm cân. Nhưng vấn đề là cô comment, cô phải cho con biết rằng là cô uống liều bao nhiêu có mới cân chỉnh được cho cô chứ, cho cô hết táo chứ. Ví dụ cô uống còn nửa muỗng muối mà trong khi là tạng cô to, cô táo bón lâu năm rồi thì cũng cần có khi phải hơn một thìa cà phê muối với lại cả 500ml nước ấm đó. Còn chanh người ta có thể một trái thôi được rồi, nửa trái cũng được rồi. Uống như vậy hỗ trợ đi bộ hay là xoa bụng theo chu kim đồng hồ, hay nằm xuống kéo ép gối nhẹ nhẹ là một hồi nó đi. Chứ còn cô uống liều chưa đủ mà cô táo bón lâu quá rồi thì cô sẽ khó đi nha. Chị uống chanh 3 năm rồi, trước kia chị uống chanh nước ấm, khi theo dõi em thì uống thêm muối là thần dược bao tử hết viêm trào ngược, đi cầu dễ hơn, sức khỏe được vượt trội. Là hồi trước là uống chanh nhưng mà vẫn chưa cải thiện được vấn đề mà viêm bao tử, bây giờ thêm muối vô là hết viêm hả? Bị giảm hormone cortisol của vỏ thượng thận thì uống như thế nào để cải thiện vậy Bơ? Mình không biết hormone cortisol là gì hết. không biết, mình không học y nên mọi người đưa cái mấy cái công thức hay mấy cái từ khóa của y mình không biết đâu. Không biết, nó không biết nha. Mọi người cho mình dùng cái từ gì đó nó bình dân hơn mình biết, chứ còn mà đưa từ khoa học nhưng mình không biết đâu. Em uống được 1,5 tháng, một chanh, một muối, 400ml nước ấm. Đó, phải giống như bạn này nè. Mình mới biết có dữ kiện mà mình chia sẻ cho mọi người chứ. Uống thấy da đẹp sáng lên, đỡ viêm da cơ địa ngứa tay. Tuy nhiên thấy tối ngủ hay bị ợ hơi trào ngược. Trước em không bị, em cần điều chỉnh gì ạ? Trong cái quá trình mà mình sử dụng chanh muối hạt á, thì cái bao tử của mình nó thường xuyên nó được co bóp để nó làm sạch nhiều hơn. Thế nên là nó, trong cái lúc mà nó đào thải ra, nó đẩy mạnh hơn thì nó sạch sẽ cái vùng bao tử của mình rồi. Thế nên là nếu như buổi tối em có thể ăn một miếng gì vào thì nó sẽ cảm nhận được rõ hơn. Hoặc là em ăn vào buổi tối sau 17 giờ mà em vẫn còn ăn á, thì nó sẽ cảm giác khó chịu bởi vì đang trong cái giai đoạn nó chữa lành. 1,5 tháng là tốt rồi nhưng mà chưa hẳn là trọn vẹn. Trọn vẹn thì thật sự mà nói phải trên 2 tháng đến tận 3 tháng. Tùy vào nữa nha, ví dụ như là trào ngược HP thì ok. Còn các vấn đề mà viêm xung huyết, hăng vị, kích thích ở đó thì nó cần lâu hơn, có thể là trên 3 tháng để nó cải thiện tối đa nhất. Thế nên nếu buổi tối á, em hạn chế ăn trong cái khoảng thời gian mà em chữa lành, sau ăn không ăn sau 17 giờ, 19 giờ thì nó sẽ cải thiện tốt hơn. Còn trong cái khoảng mà 2 tháng đổ lại, thỉnh thoảng nó vẫn có một chút ở khó chịu hay là mình lâu lâu nó rột rột ở trong, không sao, đang trong quá trình nó dọn dẹp thôi. Còn một chanh một muối như vậy là ok, 400ml nước là ok rồi, cứ uống như vậy đi. Uống như vậy khoảng 1 tháng 2 tháng nữa bắt đầu em giảm 50%, hoặc là em cứ duy trì cái mức này đi luôn cũng được. Anh thì anh vẫn đang duy trì cái mức này ở hiện tại. Mình cần thời gian thêm nha. Mình hiểu để mình biết cái cách đi là như vậy thôi. Mình đừng có hấp tấp. Bơi chỉ cách trị viêm họng đi em. Rồi nãy nói rồi. Em bị em dạ dày ruột tốt, thi thoảng táo bón, không uống thuốc tây từ lúc có bầu và sinh, vẫn bị nhân giáp. Thi thoảng táo bón hả? Vẫn bị giáp. 2 năm rồi em kiêng đồ công nghiệp. Như anh nói, có nhịn ướt 30 ngày và nhịn khô 3 ngày đầu. 30 ngày nhịn ướt và 3 ngày đầu là nhịn khô. 5 ngày sau ít nước. Như vậy thì tốt. Tập được nhịn 30 ngày là giỏi rồi đó. Nhịn nước 30 ngày cũng quá giỏi rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái vấn đề giáp của em nó ổn chưa? Em ơi, chị uống liều duy trì là 1/2 chanh, 1/2 muối, vẫn còn sổ, vậy có nên duy trì sổ tiếp không? Nếu mà chị duy trì 1/2 chanh, 1/2 muối mà nó vẫn sổ thì chị cứ uống tiếp đi. Tầm vài ngày, có thể là 3 ngày, có thể 7 ngày sau là nó sẽ ngưng và bắt đầu là chị sẽ đi phân kết đó. Đó, như em nói, khi nào thì mình nên giảm liều? Thì khi mà mình cảm thấy cái phân của mình, mình sổ đủ nhiều là có thể 1 tháng, có thể 20 ngày. Đó, nhưng mà đa phần sẽ là tầm tháng sẽ ổn. Và mình quan sát, nếu như cái phân của mình, nếu như ngày hôm qua mình không ăn cái gì bậy, tức là vẫn ăn uống bình thường, không có đi tiệc, không có nhậu nhẹt, không ăn những cái đồ mà nó khó tiêu, thì đến ngày mai mình quan sát cái phân của mình, nếu như nó không còn hôi nặng, nó hôi sơ sơ thôi, phân bình thường nó hôi sơ sơ thì bắt đầu mình giảm liều được rồi. Và nếu chị giảm liều lại mà chị vẫn sổ thì kệ nó còn sổ cái cho nó. Ở cái mức duy trì 1/2 chanh, 1/2 muối là ok rồi, thậm chí 1 chanh cũng được. Thế thì chị cứ tiếp tục như vậy thôi. Chị sổ được 3 tháng rồi đó hả? Chị sổ được 3 tháng rồi, bắt đầu dưỡng lại nha, chứ không phải là chị cứ uống chanh muối thôi. Chị phải bổ sung thêm những cái món mà nó ngọt, nó dưỡng tỳ vị, thì tỳ nó khỏe thì bắt đầu là ăn uống nó mới sản sinh được dinh dưỡng. Chị cứ uống liều như vậy đi được rồi. Hôm sau em like bằng điện thoại, không biết mời mọi người lên được không. Giờ like TikTok thì nó chán, TikTok thì mời lên được, Facebook cũng mời lên được mà em không thích like Facebook. Xin chào em, bơ, chị uống chanh muối được 1 tháng rồi mà sao tóc chị rụng nhiều quá em hả? Tóc chị rụng thì cũng có một số bạn rụng á, không nhiều nhưng mà cũng có một số, nhất là những người sau khi sinh, gọi là máu huyết của mình độc, bẩn. Thế thì có 2 trường hợp mà rụng tóc. 1, thiếu máu huyết, nó rụng. 2, là máu huyết không thiếu nhưng mà nó bẩn, nó độc quá. Thì trường hợp thứ nhất là mình cần phải bổ máu. Nếu như mình có một trong những tình trạng sau đây nè, ví dụ như mình ngồi xuống, mình đứng dậy, mình cảm thấy là mình chóng mặt, đau đầu, chóng mặt, cảm thấy choáng. Thứ hai là mình cảm thấy người mình nó dễ bị lạnh, dễ bị nhiễm hàn. người mình nó cứ tiêu tụy, mất năng lượng á, người hay bị lạnh á, thì chị dễ rơi tình trạng đầu tiên là thiếu máu. Thì thiếu máu mà chị uống chanh muối hạt vào nữa, nó lạnh người thì nó lại dễ bị rụng tóc, bởi vì tóc cũng là máu, máu cũng là tóc, tóc là tổ máu mà, nên là máu nó lạnh thì tóc của chị nó cũng sẽ yếu theo, nó rụng. Trường hợp thứ hai là chị vẫn đủ máu nhưng mà máu của chị nó vẫn còn đang tình trạng mà trước đây á, nó xấu, thì khi chị uống chanh muối hạt được một tháng bắt đầu nó thanh lọc được rồi thì nó sẽ kéo theo những cái tóc ở đây luôn, bởi vì tóc là máu, máu là tóc, mà nó kéo đẩy độc ra ngoài, nó sổ ra thì cùng một lúc đó. Thì chị, nhưng mà mai mốt nó sẽ mọc lại, nó nếu mà nó đẩy trong trường hợp thứ hai á, là coi như đẩy những cái máu xấu đi, nó thanh lọc thì nó thanh lọc luôn cái tóc, thì mai mốt nó sẽ mọc lại. Chị quan sát thêm khoảng tuần 10 ngày sau á, chị quan sát xem mà tóc con nó có mọc hay không, thì nếu mà có mọc lại thì tốt, còn nếu không là chị phải bổ sung, quá trình chị uống chanh muối hạt chị bổ sung thêm những cái món bổ máu, thức ăn cũng như là mía gừng cũng là một món tốt và dưỡng tỳ. Có chạy bộ nhân công giảm, em mới uống chanh muối được 2 tháng, chạy bộ phơi nắng hít thở đổ mồ hôi, ăn ngày 2 bữa, hy vọng có kết quả tốt, cảm ơn anh. Ừ, ok em. Ăn ngày 2 bữa là ok, anh cũng ăn ngày 2 bữa. Ngày buổi sáng anh nói anh không ăn, nhưng anh uống nước mía. Chị 50 tuổi, cơ thể gầy, chị bệnh dạ dày, đại tràng, táo bón lâu năm, chị uống chanh muối khoảng 1 tháng vẫn bị táo, không thấy sổ, chị luôn bị lạnh cả người. Bị lạnh thì người nó không đủ nhiệt, ruột nó cũng không có bóp mạnh để có thể đẩy táo bón là đủ. Tuy nhiên em vẫn không biết chị uống liều lượng sao để chia sẻ cho chị nữa. Mình tiếc nha, mọi người cứ comment như vậy mình không chia sẻ được, mình tiếc. Nhưng bây giờ không có dự kiện sao mình chia sẻ được đây. Phải biết là uống cái gì. Chị biết uống 1 tháng là không biết uống cái gì hết. Còn người lạnh đó, mình phải siêng, nếu có nắng mình tích cực phơi nắng, hoặc là tạm thời mình bổ sung thêm công thức trong ngày, để sáng đến chiều nấu công thức mía xả gừng chanh muối mình uống làm ấm lên, hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên từ từ. Thân nhiệt mình phải ấm lên thì cái vấn đề dạ dày, đường ruột của mình nó sẽ cải thiện nhanh, táo bón cũng vậy, ruột của mình lạnh thì nó đâu có bóp nổi. Chính xác là uống chanh muối tăng thân nhiệt. À, comment rồi. Anh Bơ ơi, con em 12 tuổi bị sần nang lông, bị viêm nang lông á hả? Lông bị amidan ạ. Em cho uống chanh muối 1/3 muối, 1/3 chanh, 1 ly nước nhỏ, uống mà không đi ẻ, có sao không Bơ? Nếu mà em muốn cho con đi ẻ thì uống phải sổ được mới tốt. Tại vì độc tố của trong người chúng ta có độc thì nó sẽ xuất ra ngoài da. Tất cả vấn đề ngoài da đều do vấn đề bên trong máu của chúng ta nó động, nó bật, nó động. Nó độc, nó bẩn. Đó, gan cũng vậy. Thế thì em cứ cho con uống. Nếu như mà hỏi con nha, quan sát hỏi con là có mệt đờ người không, nếu cảm thấy bình thường thì em tăng thêm muối và em tăng thêm nước. Em tăng thêm nước, nước thì em tăng vô tư, có thể nửa lít nước cũng được, nếu mà con uống được thì uống, còn nếu không thì 300 thôi. Nhưng mà em tăng thêm muối đó, xong rồi mình nói con là chạy nhảy gì đó thì cho nó làm mềm phân ra, nó phải sổ phân ra được. Tụi nhỏ vẫn táo bón nha, chứ không phải người lớn mới táo bón đâu, mà cái vấn đề là mình càng sổ phân ra rồi mình quan sát xem cái phân như thế nào. Nếu như mà ngày đầu tiên nó sổ ra được mà một mớ hỗn độn mà hôi hám như vậy là coi như là con em nó cần phải được xả thêm nhiều, thì mình tiếp tục mình duy trì cái liều mà nó đang xả được, cứ duy trì đến khi nào cảm thấy phân nó hết mùi hôi rồi là bắt đầu mình giảm liều lượng lại như trước đây và mình tiếp tục mình đi. Thì cái vấn đề về viêm amidan hay là viêm họng nó sẽ từ từ nó lặn, nó cần vài tháng đó, chứ không phải là trẻ nhỏ thì có thể nó nhanh hơn người lớn à. Nhưng mà mất vài tháng, 1-2-3 tháng chứ không phải là liền đâu, thì sau này con mình nó cũng sẽ khỏe, chứ chúng ta không có đi vội vàng được nha. Còn mà chúng ta càng uống thuốc vào thì nó càng nằm bệnh ở trong đó thôi. Em uống được hơn 1 tháng rồi, 2 chanh 1 muối kết hợp với mía xả gừng chanh muối vì đau vùng mắt, vùng thắt lưng thận. Nay thấy ok hơn rồi, bây giờ em chuyển sang nấu cây ăn xoa được không anh Bơ? Em bị viêm B. Được, nghĩa là như thế này, bây giờ sáng sớm thì buộc em vẫn phải uống chanh muối hạt nha, đang có tiến triển tốt thì mình phải duy trì chanh muối hạt buổi sáng đó. Em cảm thấy là liều lượng của em nó đủ chưa, đủ thì em tăng, mà đủ rồi em giữ nguyên đó. Như vậy về muối, còn bây giờ là ăn xoa em bắt đầu em uống, khi mà cảm thấy cơ thể mình ổn rồi, ngày hôm trước là vẫn thấy bất ổn đúng không, hôm nay ổn rồi thì bắt đầu là em sẽ uống công thức ăn xoa. Công thức ăn xoa thì uống từ sau buổi ăn sáng cho đến buổi chiều, không uống buổi tối nha. Cứ nấu khoảng cái lượng nước mình uống là 1 lít, 1,5 lít gì đó, thì khoảng tầm 700 gram. ban đầu à, xin lỗi, uống khoảng tầm 70 gram. Tuy nhiên là những ngày đầu em có thể uống 50 gram thôi, uống thấp thấp từ từ mình tăng lên, tăng đến 70 gram, rồi những ngày sau cùng mình tăng lên 100 gram. Là mình uống như vậy đó, trong quá mình uống thì có thể nó sẽ chỗ ra những cái vị trí gan là mình cảm thấy mình hơi nhói nhói tí, kệ nó thanh lọc thì nó phải vậy. Xử lý cái viêm gan B, rồi cùng lúc mình uống chanh muối hạt, mình thải cái máu, cái ruột mình nó khỏe nữa thì mới mốt em hết bệnh. Nhớ là vẫn phải phơi nắng và tập luyện nha, đừng có bỏ nha. Bởi vì khi em uống càng xoa thì thận của em nó sẽ có thêm áp lực, mà thêm áp lực mà nếu em không tập, không phơi nắng thì nó sẽ nhói á. Buổi sáng uống chanh muối nửa tiếng, ăn cháo có tốt không bơ? Dạ được, sau nửa tiếng hoặc là một tiếng là đều ok rồi, ăn cháo nhẹ thì ok. Buổi sáng thì nên vậy mọi người, buổi sáng mọi người đừng có nên ăn nặng quá. Ăn nặng quá khi mình còn khỏe không sao, mai mốt mình bệnh rồi là nó bắt đầu nó chỗ ra, là cũng nguyên nhân từ những cái bữa ăn đó của mình nó gây ra. Người mình to mình khỏe không sao, người mình ốm yếu, người mình lạnh mà mình ăn nhiều như vậy là nó không có tiêu hóa được, rồi nó lại dư. Dư mà đẩy ra được thì tốt, còn không đẩy ra được thì bệnh. Ba ơi, bơ chứ, bơ ơi, mình bị trào ngược dạ dày, sung huyết hang vị, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ kéo dài, thoái hóa cột sống, chèn cổ, ép dây thần kinh. Chị trải nghiệm 1/3, 1/2 thì cà phê muối hạt đi. À, nửa trái chanh, 300-400ml nước ấm, chị uống. Chị uống thì thời điểm ban đầu có thể là trong vòng 1 tháng đổ lại á. Và nhất là cái giai đoạn nửa tháng đổ lại, chị sẽ cảm thấy là xót bụng, khó chịu nè, hay là cảm thấy người mình nó rất là trì trệ, hoặc là các vị trí xương khớp của mình nó hơi bắt đầu nhức đau thì bình thường. Mình cố gắng mình phơi nắng, mình tập hít thở sâu, mình vận động cho ra mồ hôi được thì rất là tốt. Thì mình vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn như thế này thì mình con đường về sau của mình nó càng rút ngắn lại những cái quá trình khó khăn và mình sẽ nhanh lành bệnh hơn. Thỉnh thoảng chị bổ sung mía, bởi vì liên quan đến các vấn đề về xương khớp, mọi người phải bổ sung thêm mía, mía gừng, nấu mía gừng lên uống. Anh 56 tuổi uống chanh muối vào 3 giờ 30 phút sáng được không bơ? Sớm quá anh ạ. À, nếu mà uống ngon nhất á, là giờ nào mọi người biết không? Giờ của đại tràng là giờ Mão á. Trong Đông y họ là giờ Mão. Mão là từ 5 đến 7 giờ sáng sẽ là giờ ngon nhất. Còn lại sớm quá mọi người uống sẽ dễ bị lạnh người. Mà lạnh rồi mọi người không biết cách khắc phục, không có bù trừ bằng ánh nắng, vận động, hít thở, là mọi người sẽ bị mệt người hơn. Đó, đó là khuyên thật. Nên là sớm quá thì mọi người hạn chế đi. Ví dụ mọi người phải đi làm lúc 3 giờ rưỡi sáng đúng không? Ý là mọi người 3 giờ dậy là mọi người uống rồi đi làm đúng không? Đó, như vậy thì sớm quá. Thôi mọi người chịu khó, mọi người mang cái bình giữ nhiệt nước ấm nhỉ, mọi người đến chỗ làm mọi người uống. Mình uống liều ít ít thôi. Nếu mà đi vệ sinh thì nó cũng đi ít. Thì chỉ như vậy thôi, chứ còn uống sớm nó lạnh người nha. Uống chanh muối vào mấy giờ sáng thì hợp lý rồi, vừa trả lời luôn. Giờ Mão, 5-7 giờ là tốt nhất. Giờ đó là giờ đại tràng hoạt động. Bị hạch ở cổ uống chanh muối được không anh? Được em nha. Các vấn đề hạch, bướu, u, giáp thì đều cần phải uống chanh muối hạt thanh lọc. À, bị viêm họng sốt cao thì làm sao cho hạ nhiệt nhanh bơ ơi? Hạ nhiệt nhanh là uống mía, phơi mía chanh. Uống mía bắt chanh vô, uống ấm sẽ là tốt. Rồi mình nhúng khăn nóng, nhúng khăn nóng và mình lau khắp người. Không phải lau khăn mát nha, không chườm, lau qua chứ không có chườm. Chườm nó sẽ ứ nhiệt lại. Còn lau á là mình vuốt qua bằng khăn nóng, nó làm giãn lỗ chân lông ra và bắt đầu là nó sẽ thoát hơi ra cái lỗ chân lông đó. Chứ còn mà lau bằng nước lạnh hay chườm nước lạnh nó không giải nhiệt nhanh bằng lau nước nóng. Chào anh, em bị suy giảm hormone. Rồi, cái này không biết nha. Mấy tháng nay chị thường xuyên bị nghẹn cổ, uống chanh muối được không bơ ơi? Nghẹn cổ thì cũng có khả năng chị bị trào ngược. Phổi yếu, cũng có thể phổi yếu, cũng có thể là trào ngược. Thế thì uống chanh muối rất là tốt. Giờ chị uống đến 3 quả rồi và còn bị táo mà ăn khỏe lắm. Nhìn thấy gì cũng thèm là sao? Chị muốn em mất cân hả? Chị tăng muối đi, chanh chị không cần phải 3 quả đâu, 1, 2, 3 quả cũng được. Nhưng mà chị tăng muối tăng nước lên thì chị sẽ dễ dàng đi vệ sinh. Cái làm cho chúng ta dễ dàng đi vệ sinh chính là muối và nước chứ không phải là chanh. Bây giờ chị hỏi là trong muối và chanh loại nào đào thải độc tố? À, đó, câu hỏi vừa trên là em mới trả lời cho chị luôn á. Muối và chanh thì loại nào đào thải độc tố đúng không? Thực ra là muối đào thải độc tố. Chanh là hỗ trợ để mình thanh lọc cơ thể thôi. Thực ra những ngày đầu á, hơn một tháng đầu tiên em sử dụng, em chỉ uống muối không thôi, muối với nước không thôi. Sau này em mới uống chanh. Uống muối và nước xả như thường, nhưng mà kết hợp thêm chanh nó chữa lành được thêm nhiều thứ hơn. Anh uống 1/2 muối, 1/2 chanh, 200ml nước, bị táo bón, răng e-book, vậy có cần giảm chanh không hả? Không giảm chanh. E-book thì anh uống mà ống hút đi là thứ nhất. Thứ hai là anh phải nếu muốn táo bón nó hết táo bón không, anh phải tăng thêm muối và tăng thêm gấp đôi lượng nước thì nó mới có nước để nó đẩy xuống ruột và nó làm mềm phân và nó đẩy ra. Đó, anh sẽ tăng lên 1 muỗng hoặc là gần 1 muỗng muối, rồi bắt đầu là chanh vẫn nửa muỗng nửa trái như vậy, và nước phải là 400, thậm chí có thể là 500ml luôn cũng được, uống 200ml ít quá. Anh bơi hít thở sâu một ngày tầm bao lâu là được, em cảm ơn anh. Ví dụ buổi sáng em phơi nắng, nếu có thể đúng không, em phơi nắng được nửa tiếng thì em dành ra khoảng 10 phút, 15 phút để em hít thở sâu. Rồi khoảng 15 phút còn lại em có thể tập thể dục, em vận động những cái bài như anh chỉ là massage nè, hay là kế ép gối nhập khí trung tiếu. Đó, mình dành nguyên khoảng thời gian tắm nắng nửa tiếng buổi sáng để mình tập cái đó. Còn nếu buổi sáng tắm nắng khoảng 15 phút thì em dành 10 phút em hít thở sâu, còn 5 phút em có thể tập vận động cho người nó nóng lên nữa, hỗ trợ. Nếu mình bị yếu thận mình phải tập bài thận. Buổi trưa em nghỉ ngơi, em rảnh 5 phút em hít thở 5 phút ở trong nhà cũng được. Và tối trước khi đi ngủ thì em đừng có nằm xuống vội mà em ngồi lên em trên giường luôn, em hít thở 10 phút nữa là em ngủ. Đó, nếu mình sức khỏe mình đang yếu, nhất là mình đang thiếu máu và mình đang lạnh người thì mình càng phải tập hít thở sâu. Đó, hít thở sâu nó cung cấp thêm oxy nuôi não, rồi nó làm cân bằng lại huyết áp, nhịp tim, và nó kích thích cái ruột cũng như bao tử cũng như là cái phần đục già của mình nó được co bóp tốt hơn, khỏe hơn, thì sau này mình đi vệ sinh được giỏi, được tốt hơn, nghĩa là nó co bóp, nó làm sạch cái ruột mình hơn. Hít thở sâu nó vậy mà nó cải thiện được rất là nhiều thứ. Khi mình đi chung nó mỗi combo là nó hiệu quả lắm. Em muốn được 2 ngày rồi, công việc của em là làm ở ngoài nắng và cũng vận động tay chân nhiều nhưng ít tiết ra mồ hôi. Vậy tối có cần tập thể dục thêm để tiết ra mồ hôi không anh? Em đi làm, ý em là em có đi làm ngoài nắng và em coi đó là việc phơi nắng đúng không? Thế thì nó cũng tốt, nó giúp cơ thể của em nó cũng hấp thu được nhiệt. Tuy nhiên là phơi nắng là phải hở. Hở để làm gì? Để những cái chỗ mình hở, nhất là lưng, nhất là cái phần lưng á và phần bụng dưới á, nó được tiếp xúc ánh nắng trực tiếp và nó thở. Bởi vì nếu em mặc quần áo vào nó không có chỗ thở. Thế nên phơi nắng khác với gian nắng. Phơi nắng là mình thích nghi, mình cảm nhận, còn mình làm việc hay là mình gian nắng nó khác á. Nhưng mà có còn hơn không? Còn lại nếu mà buổi tối, nếu mà em cảm thấy rằng là nếu em mà sao làm vận động ngoài nắng không ra mồ hôi được á, thì em nên tập nữa. Nếu em có vấn đề về sức khỏe, lạnh người hay là em cần uống để em đào thải nó nhanh, em bị ngứa hay em bị bề thận á, thì em cố gắng em hỗ trợ thêm, tập luyện thêm nữa. Các vấn đề về tập cái gối nhập khí trung tiêu không phải là cứ tập một lần buổi sáng đâu. Mọi người rảnh khi nào mọi người tập khi đó. 5 phút tập 5 phút, 3 phút tập 3 phút.